Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 271, hắn cư nhiên cứu nàng. Nói xong, Cờ Như Yên nhanh chóng đem bình ngọc mở ra, lấy ra ngũ khỏa tích độc đan, phân phát cho bên cạnh nàng 5 tên ma tộc binh sĩ. Ăn vào tích độc đan, ma tộc binh lính tinh thần quả nhiên tốt lắm một ít. Tuy rằng còn không cách nào khiến dung tam thành linh lực. Bất quá đã tốt lắm rất nhiều. Tử Tang Diễn thấy thế. Đối Cơ Như Yên khẽ gật đầu. Ý bảo nàng đem thừa lại tích độc đan đều phân phát đi xuống. Nhưng mà binh sĩ nhiều lắm. Tự nhiên không có khả năng đều có thể lĩnh đến. Vì thế, Tử Tang Diễn nói, phàm là đã dùng tích độc đan. Đem độc binh lính lưng, tốc tốc rút lui khỏi. Trở lại đại bản doanh, hắn còn không biết, đến cùng này đó dị tộc nhân có bao nhiêu như vậy độc hoàn. Nếu là lại nhiều đến mấy khỏa, bọn họ tình thế liền càng thêm nguy cấp. Hiện thời, chỉ có thể nhường binh lính rút lui khỏi, mà hắn thủ tại nơi đây, cần phải nhân cơ hội đem dị tộc thủ lĩnh trảm cho mã hạ. Tuy rằng lo lắng ma quân. Bất quá ma tộc binh sĩ hướng đến kỷ luật nghiêm minh hoàn toàn nghe lệnh cho Tử Tang Diễn. Vì thế rất nhanh, giải độc binh lính mang độc giả, nhanh chóng rút lui khỏi. Chỉ còn lại có thiếu bộ phận rời xa độc hoàn nổ mạnh chỗ binh sĩ. Đồng Tử Tang Diễn đóng tại nơi đây. Sát, Tử Tang Diễn cánh tay nhất hô, dẫn đầu vọt đi, đã đối phương đã không thủ đoạn. Như vậy, liền thủ hạ gặp thực trương đi. Tuy rằng bọn họ nhân sổ không chiếm ưu thế, bất quá hiện thời sơn cốc khẩu địa hình, coi như là đối ma tộc nhất phương rất là có lợi. Kết quả là, tiếng kêu lại chưa từng có tăng vọt, song phương bắt đầu đao thật thực thương chém giết ở tại một chỗ. Đường Tịch Kết nắm tịch kiếm, trường kiếm như xà thông thường ở dị tộc nhân chi phun ra nuốt vào. Tuy rằng nàng tu vi thấp, bất quá cũng may hộ thân pháp bảo nhiều. Tinh thần điện hướng đến bảo bối nàng này tiểu công chúa. Lại biết nàng yêu nhất bướng bỉnh chung quanh tán loạn, bởi vì cho nàng phòng ngự pháp bảo đều là có thể chống đỡ dị tộc nhân trí cường công kích. Mà Cơ Như Yên lại hơi hơi có chút hoảng loạn, từ thứ đi ra ngoài tìm Trạc Diễm sau. Nàng đã thật lâu không có hồi Đãi Hàn Cung, mãi cho đến ma vực gặp được Tử Tang Diễn. Nàng càng là cho dù phụ thân Cơ Thừa Phong luôn mãi thúc giục. Cũng không có trở về. Bởi vậy, rất nhiều tiếp tế tiếp viện đều không kịp bổ sung. Ngay cả thân phòng ngự pháp bảo đều không có mang hai kiện. Hiện thời dị tộc nhân vây dính. Nàng ở chút bất chi bất giác liền đã thân hãm vòng vây. Cảm giác được thân không ngừng tăng thêm miệng vết thương. Còn có dần dần khô kiệt linh lực. Cờ Như Yên cắn răng. Tiếp tục ở dị tộc nhân phá vây. Tiền phương. Là Tử Tang Diễn cưỡi tuyết lộc thân ảnh, hắn một thân tinh thuần hắc sắc ma khí ở quanh thân quay. Nơi đi qua, dị tộc nhân thành phiến ngã xuống. Có lẽ, đây là nàng cuối cùng một lần như thế nhìn hắn. Đáng tiếc, nàng còn là không có cơ hội lại nhìn một lần hắn hái điệu mặt nạ bộ dáng. Cờ Như Yên cảm giác được cả người phát trầm, cánh tay đã sắp nâng không dậy, hoảng loạn trong lúc đó. Phía sau lưng đột nhiên một trường, kịch liệt đau đớn truyền đến, nàng dĩ nhiên vô pháp ổn định bản thân thân hình, như bay phất phơ thông thường phi lên, trước mắt kim tinh phi vũ, qua lại đủ loại đột nhiên như cưỡi ngựa xem hoa bàn ở của nàng não hiện lên. Đây là tử vong cảm giác sao? Nhớ được đi qua Tử Tang Lăng cho nàng một kiếm thời điểm. Đều không có xuất hiện quá như vậy ảo giác, vì sao? Ảo giác chi đột nhiên xông vào một mảnh màu bạc, này mặt màu bạc thật sự quá mức sáng ngời, thế cho nên đem nàng vừa mới ảo giác bàn hình ảnh ầm ầm bổ ra. Nàng cảm giác được phía sau lưng cõi lòng tan nát đau đớn, nhưng cũng dần dần khôi phục ý thức, người Cờ Như Yên không thể tin được, Tử Tang Diễn vừa mới vậy mà cứu nàng, hắn theo tuyết lộc phi thân dựng lên, đem nàng tiếp được, tiếp theo. Tinh thuần linh khí truyền khắp của nàng toàn thân, lại ánh mắt nhất hoa trong lúc đó, hắn đã mang theo nàng bay khỏi dị tộc nhân vòng vây. Đem nàng đưa tới phía sau một gã ma tộc thủ, đem nàng tốc tốc mang về Hắc Ám Ma Sơn, Tử Tang Diễn nói xong. Không lại nhìn Cơ Như Yên liếc mắt một cái, liền nhanh chóng dấn thân vào tiến vào đứng vòng. Dị tộc thủ lĩnh gặp bản thân nhất phương nhân không ngừng giảm bớt, không khỏi biến sắc, hắn quả quyết không ngờ rằng, vừa mới kia mai hắn phí chú ý tư tìm được độc hoàn vậy mà đối Tử Tang Diễn không hề ảnh hưởng. Xem ra, bọn họ kế sách nên biến đổi. Ánh mắt đảo qua, dị tộc thủ lĩnh liền thấy được chiến trường cực kỳ không hài hòa hình ảnh. Nơi này vẫn còn có một gã nhân tộc, hơn nữa xem bộ dạng này, tựa hồ tu vi rất thấp, chỉ dựa vào pháp bảo xuất ra hỗn. Pháp bảo không sai, kia thân phận đương nhiên sẽ không thấp. Nghĩ đến này, dị tộc thủ lĩnh ánh mắt nhíu lại, liền hướng về đường tịch phương hướng lao đi. Tử Tang Diễn tuy rằng luôn luôn tại treo cổ phổ thông dị tộc nhân, nhưng là thần thức luôn luôn đều trọng điểm khóa ở tại dị tộc thủ lĩnh thân. Lúc này thấy hắn vừa động, liền đoán được tâm tư của hắn. Bất luận như thế nào, đường tịch là bạn của Lăng Nhi, hơn nữa cũng là tinh thần điện tiểu công chúa, nàng tất nhiên không thể có sự. Huống chi, trải qua vài ngày nay ở chung, hắn cũng cảm thấy này nha đầu rất khả ái, ít nhất có thể làm cho người ta nhịn không được thả lòng tâm tình. Cơ hồ là một cái ý nghĩ chợt lóe lên trong lúc đó. Tử Tang Diễn liền đã đến đường tịch bên cạnh người. Tịch, nhanh chóng lui về, Tử Tang Diễn phân phó nói. A, đường tịch nhìn bốn phía, này mới phát hiện bản thân quanh mình khi nào thì đến đây nhiều như vậy dị tộc nhân. Không khỏi hoảng loạn nói ta không có cách nào khác lui a. Tử Tang Diễn bất đắc dĩ, muốn đem đường tịch nắm ở rút lui khỏi. Mà lúc này, dị tộc thủ lĩnh dĩ nhiên đến phụ cận, vung tay lên, đó là không hề xinh đẹp một trường, vừa mới cảm giác được đập vào mặt mà đến sắc bén trận gió. Đường tịch đang muốn trốn vào tịch bối chi, lại đột nhiên chung quanh chờ có lên tiếng, lại vừa thấy khi, của nàng quanh thân đã bao lại một mặt quang thuẫn cực kỳ chắc chắn, vừa mới quát đến trận gió đột nhiên không thấy, mà lúc này, Tử Tang Diễn đã cùng dị tộc thủ lĩnh đánh bừa một cái. Song phương nối một trưởng sau, đều lui ra phía sau vài bước, theo hai bên sắc mặt đến xem, tựa hồ công lực chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau. Dị tộc thủ lĩnh mi phong nhất ninh, tiếp theo cả người linh khí cuồn cuộn, từng đạo kinh lôi mang theo xé rách thiên vũ chi thế. Hướng Tử Tang Diễn chỗ thổi quét, Tử Tang Diễn ma khí vờn quanh, màu đen ma khí tạo thành nói màu đen gió xoáy. Hướng về rơi xuống lôi quang cuốn đi. Mà vào lúc này, đột nhiên một trận rất nhỏ linh tiếng vang lên. Tiếp theo, mười mấy tên dị tộc nhân đột nhiên đột phá ma tộc phòng ngự. Vọt vào cốc khẩu, không tốt, Tử Tang Diễn ánh mắt sau này nhanh chóng đảo qua. Quả nhiên, đường tịch dĩ nhiên bị vừa mới dũng mãnh vào ma tộc nhân vây quanh. Như thế, liền nhìn ngươi kết giới cường, còn là của chúng ta công kích cường. Dị tộc thủ lĩnh mắt hiện lên một tia đắc ý. Bọn họ ở Vân Thương chi cảnh học được ảo ảnh bí thuật, rốt cục phái công dụng, hiện thời, liền xem ma quân đến cùng là muốn bỏ qua nhân tộc kia nữ tử, hay là muốn tiếp tục thêm vào nàng thân kết giới. Bất quá một khi thêm vào, như vậy hắn thân linh lực sẽ gặp hao tổn, như vậy, thắng bại lập gặp. Tử Tang Diễn quả quyết không ngờ rằng đối phương vậy mà sử dụng thủ thuật che mắt bàn kỹ xảo tặng. Mười mấy tên dị tộc nhân đi lại, kể từ đó, tính hắn vừa mới bố trí kết giới đủ cường, cũng vô pháp chống đỡ trụ dị tộc nhân thay nhau công kích a. Hết chương.